thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 1 trường mới. Gocchuyenaudio.com. Một lời hứa tình yêu sâu thẳm em vẫn mãi mãi khắc ghi trong lòng ngày ta tỏ tình với nhau trên bờ cát trắng xóa tiếng sóng biển rì rào. Câu nói yêu thương của anh làm em rơi nước mắt. Em yêu anh vô điều kiện, em yêu anh không cần lý do, em sẵn sàng trao cả cuộc đời này cho anh vì em biết anh là định mệnh của em. Em xem anh như một người quan trọng nhất và cũng không thể thiếu đi trong em. Dù có ngàn đau khổ đang đến với ta, dù có phải xa nhau đi chăng nữa nhưng xin anh hãy nhớ rằng. Em vẫn luôn yêu anh, khi chúng ta kết thúc thì lúc đó cũng là lúc em đau khổ trong thời gian dài. Vậy thì, khi ấy em sẽ tưởng tượng ra anh đang ở bên em, anh nhé. Lúc đó hãy là một thiên sứ che chở cho em. Vào chuyện, phần 1 tua lại quá khứ, chương 1 trường mới. Cuộc sống thay đổi thật là nhiều với tôi đang là một tiểu thư sống trong một gia đình danh giá nhưng sự thật thì tôi đã mất mẹ từ nhỏ, sống là một tiểu thư nhưng tôi chưa bao giờ được cảm nhận tình thương của một người mẹ. Khi tôi lên 5, mẹ tôi mất, lúc đó tôi rất buồn và trở nên xa lánh với mọi người trong gia đình. Bà tôi quả thực rất tức giận với việc lúc nào tôi cũng như vậy thế nên tôi mới bị đuổi ra ngoài sống riêng từ 5 năm tuổi. Tất cả những người trong gia đình nhớ gì thì không nhưng tôi chỉ nhớ rõ một câu nói của bà nội. Ăn hại như nó thì làm được gì, đáng nhẽ ra nhà này nên cần thêm một đứa cháu trai mới phải. Loại như mẹ nó thì thật đúng là vô dụng chết rồi mà để lại một đứa con gái ma chê quỷ hơn. Dù là đang nói chuyện với ba nhưng khi nghe bà tôi nói vậy ba tôi cũng chẳng hề có phản ứng gì. Giữ khoảng cách xa nhà mấy năm trời trong sự độc lập và bị hắt gùi tôi chưa bao giờ nhận được một thứ gì cả. Khi dọn đến nhà riêng tôi cũng có người chăm sóc nhưng cho tới năm 13 tuổi thì tôi không còn ai lo lắng cho nữa, tôi phải tự lực gánh vác trong một năm trời nhưng cho tới năm năm lớp 8 thì tôi đã làm quen được với một người bạn bí ẩn, cuối cùng cô ấy đưa tôi vào trong giới xã hội đen. Nhóm của chúng tôi có 4 người nhưng nó mới chỉ được một năm thôi thì đã kết thúc. Một vụ nổ súng diễn ra tại vách núi Gromy khiến cho 3 người bạn của tôi chết đi. Sau lần đó bà tôi chết, lúc đó cũng là lúc ba tôi thể hiện tình thương của mình. Lúc này ông ta mới bắt đầu đến để hối lỗi với tôi. Khi đó tôi không còn thiết gì cuộc sống nữa nên chỉ có thể chấp thuận cho số phận của mình đi đến đâu thì đi. Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, nó nhẹ nhàng đóng quyển nhật ký của mình lại. Nhìn lịch thì hôm nay là ngày nó chuyển trường mới. Thêm một trường nữa phải ra đi, lần này ba nó quyết định cho nó học tại một ngôi trường quý tộc. Không biết ngôi trường kinh dị đó sẽ thế nào? Hiện giờ cảm giác của nó và ba nó cũng không còn khoảng cách như trước thế nên trong mọi việc nó cũng thoải mái hơn với ông. Ăn sáng xong nó bước vào chiếc xe Mercedes với một tâm trạng cô hề thoải mái. Cô chủ chúng ta đi nhé. Úc, 30 phút sau chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường quý tộc to khủng bố nhưng khi bước xuống xe nó cũng chẳng thèm để ý cũng chẳng thèm có một lời cảm ơn với ông tài xế mà cứ thế cầm tờ bản đồ chỉ dẫn lẳng lặng bước vào trường. Sau khi tìm ra phòng hiệu trưởng nó tự nhiên đẩy cửa bước vào mà cô cần gõ. Gocchuyenaudio.com, nghe thấy tiếng mở cửa cũng biết là ai nhưng lão chỉ cô ngờ chẳng lẽ con gái của tập đoàn trường thị lại vô phép như thế sao? Chào thầy, chào e, thầy đoán em là học sinh mới. Vâng, em tới đây để tìm LP, đi cây rồi, e ngồi đi. Vừa nói ông vừa chỉ tay vào chiếc đối diện, cô cần đâu ạ, thầy cứ nói LP của e ra là đi cây rồi. Đi cây rồi, em đi thẳng quẹo phải rẽ phải đi thẳng quẹo trái rồi đi thẳng đến cuối hành lang sẽ có một cái cầu thang ở đó em đi lên là sẽ đến khối 11, đến đó e cứ tìm LP11A1 là đi cây. Vâng, và 20 phút ngắn ngủi nó đã tìm ra LP học của mình. Đứng ngoài LP học nó quan sát, trời đất ơi đây là LP11A1 mà sao học sinh ngoan chẳng thấy đâu mà toàn thấy mấy đứa quậy như quỷ sứ đang ném sách ném vở rồi cười rộ lên. Đúng lúc đó tiếng trống vang lên cả đám học sinh nhốn nháo chạy vào chỗ ngồi của mình chờ giáo viên vào LP. Các em, dạ, cả LP đồng thanh, cả LP có mặt đầy đủ rồi chứ? Vâng, thế thì tốt, hôm nay cô muốn giới thiệu một học sinh mới với cả LP. Sau khi nghe xong cô giáo chủ nhiệm nói thế ánh mắt ai cũng toát lên vẻ tò mò cô biết học sinh mới ấy là trai hay gái, liệu có phải là một hoàng tử đẹp trai hay là một nàng công chúa dễ thương xinh đẹp? Và câu trả lời ấy đã được Si giải đáp ngay sau khi nó bước vào mắt của ai cũng mở to hết cơ. Cô gian LP lúc này im ắng đến nỗi có thể nghe rõ ca tiếng lá cây xào xạc rồi đột nhiên chẳng biết điều gì thúc đẩy bọn họ rồ ga lên một câu, đẹp quá. Tất nhiên điều này chỉ có con trai nói thôi còn con gái thì chỉ toàn là những ánh mắt ghen tị. Nhìn thấy cảnh tượng LP học trai mê gái tức bà chủ nhiệm liền bực mình gõ cây thước xuống bàn. Trật tự, vâng, đi cây rồi em tự giới thiệu về bản thân đi. Quay sang nó, tên mình là Trường Xuân mới chuyển đến trường mong các bạn giúp đỡ. Úc đương nhiên bọn mình sẽ giúp đỡ BN rồi, đám con trai đồng thanh. Đi cây rồi, chỗ ngồi của em là ở phía cuối kia. Bà chủ nhiệm chỉ tay xuống LP, nghe theo lời cô giáo nó bước nhanh xuống cái bàn phái dưới cùng cạnh cửa sổ, vứt chiếc hiếp cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế mặc ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn nó. Cả buổi học ngày hôm ấy nó cô thèm nghe cô giáo giảng mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và nghe nhạc. Reng reng reng, giờ nghỉ giữa tiết, chào bạn, mình là Tô Tiểu Mễ, rất vui đờ si làm quen. Úc, bạn đẹp thật đó, bạn thích nghe nhạc nhỉ, bạn cô muốn làm quen với mình sao? Mãi cho đến lúc này nó mới quay về phía cô bạn kia bất đắc dĩ lên tiếng mà tâm trạng thì cô hề muốn một chút nào. Cô chỉ là tôi cô muốn nói nhiều, à vậy để mình kể cái gì cho BN nghe nhé. Thôi cô cần đâu, chẳng phải tâm trạng BN cô tốt sao? Úc, vậy để mình kể cái gì cho BN nghe để BN đỡ buồn. Cô, cảm ơn, tôi cô cần. Nói rồi nó bước thật nhanh ra khỏi LP cho dù tiết học đã sắp bắt đầu. Khách chương.